Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, thập yêu đều đồng ý. Cần vớt bài lưu, Đinh Ninh mà nói thanh âm vừa ra, Sở Hành Vân liền nhíu mày nói, không đúng vậy, các ngươi hai, không có ai, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra được phân nửa, Sở Hành Vân liền ngậm miệng lại, rất hiển nhiên, Đinh Ninh đây là đào cái hố to. Chờ hắn nhảy xuống à? Bất đắc dĩ hướng Đinh Ninh nhìn sang. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, Đinh Ninh lộ ra Liễu Tuệ Hiệt nụ cười. Xác thực, Đinh Ninh cùng Đinh Hương cũng không mặc màu trắng quần lót. Nhưng là thử nghĩ, nếu không là nhìn kỹ rất lâu, ai có thể liếc mắt liền thấy rõ ràng? Hơn nữa còn ghi nhớ như vậy rõ ràng à? Ta nói ta có thể đã gặp qua là không quên được. Các ngươi có thể tin sao? Sở Hành Vân cười khổ nói, tin, người nói cái gì chúng ta đều tin. Nhìn vẻ mặt cười khổ Sở Hành Vân, Đinh Hương mở miệng nói, người không cần giải thích Lạc Vân ca ca, mặc kệ ngươi làm, vẫn là không có làm, ta cùng tỷ tỷ đều không trách ngươi. Đúng đấy, gật gật đầu, Đinh Ninh nói, dù cho ngươi thật sự không hề làm gì cả, chúng ta cũng đều bị ngươi xem hết, có sự khác biệt sao? Ngoặc kép, lúng túng gãi gãi đầu. Sở Hành Vân thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Bây giờ, nên nói đều nói rồi. Còn có tin hay không? Liền chỉ có thể nhìn các nàng hai tỷ muội mình. Quyến rũ hoành Sở Hành Vân một chút. Đinh Ninh nói, được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi. Không nên để cho mọi người chờ quá lâu. Chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Gật gật đầu. Sở Hành Vân một khắc cũng không muốn lưu thêm, xốc lên lều vải chạy ra ngoài. Nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, Đinh Hương nói, tỷ tỷ, người nói, hắn đến cùng có hay không? Cười khổ một tiếng, Đinh Ninh nói, coi như hắn thật sự có thể đã gặp qua là không quên được. Coi như quần áo đúng là hai chúng ta mình thoát, nhưng là, hắn tại sao liền trơ mắt nhìn, mà không biết ngăn cản hoặc tách ra đây? Ngoặc kép, đúng rồi, đột nhiên trợn to hai mắt, Đinh Hương nói, Lạc Vân ca ca nhưng là niết bàn tầng 6 tu vị. Phạm vi 10 mét bên trong, từng cọng cây ngọn cỏ, đều đừng hòng chạy trốn cảm nhận của hắn. Gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp tục nói, hơn nữa, người chú ý tới không có. Hắn lần thứ nhất trả lời, là không biết chúng ta có thể hay không mang thai. Sau đó lại chạy về đến nói cho chúng ta sẽ không mang thai. Ngươi tử cân nhắc tỉ mỉ một thoáng, điều này nói rõ cái gì? Ngoặc kép, méo sạch đầu, Đinh Hương nói, vậy cũng khả năng là hắn lần thứ nhất nghe không hiểu, sau đó lần thứ hai mở miệng giờ lại tính sai nói chuyện trình tự. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Đinh Ninh nói, không nghe rõ, tính sai trình tự. Vậy hắn làm sao có khả năng đã gặp qua là không quên được? Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Đinh Ninh, Đinh Hương không khỏi trần chờ. Đúng đấy, nếu thật sự là nắm giữ đã gặp qua là không quên được trí tuệ. Làm sao có khả năng sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm đây? Nhún nhún vai, Đinh Hương nói, giải thích duy nhất, chính là hắn cũng là một cái tình trường người mới. Thanh đầu sơ ca. Hoàn toàn không thông chuyện nam nữ. Lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy. Tức không hiểu chuyện nam nữ. Lại quá mức hoảng loạn. Gật gật đầu. Đinh Ninh nói. Không sai. Khả năng duy nhất. Cũng chỉ có này một cái. Bất quá ngươi cảm thấy khả năng sao? Lấy Lạc Vân ca ca thông minh. Đẹp trai. Giàu có. Sẽ liền người bạn gái đều không có. Ngoặc kép. Vẫy vẫy tay. Đinh Hương nói. Này còn không đơn giản, hỏi một câu liền biết rồi à? Nhìn Đinh Hương một chút, Đinh Ninh nói, đúng đấy, hỏi một câu liền biết rồi. Bất quá ngươi không cảm thấy làm điều thừa sao? Ngoặc kép, hừ, xinh đẹp hừ một tiếng. Đinh Hương xốc lên lều vải vải mạnh, chui ra ngoài, khoảng chừng quét một vòng. Rất nhanh liền phát hiện Sở Hành Vân bóng người, chậm rãi bước đi tới Sở Hành Vân bên người. Đinh Hương ngây thơ nói, Lạc Vân ca ca, người trước đây từng có bạn gái sao? Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn một chút Đinh Hương. Sở Hành Vân gật đầu nói. Đương nhiên là có, ta làm sao sẽ không có bạn gái? Ngoặc kép, quyệt quyệt môi. Đinh Hương không vui tiếp tục nói. Này, các ngươi trong lúc đó, phát triển đến mức nào? Ngoặc kép, đối mặt Đinh Hương hỏi dò. Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới Tiểu Vô Ý, cực kỳ ấm áp nói. Ta cũng không biết ta cùng nàng là quan hệ gì. Bất quá, nàng cho ta sinh cái đẹp đẽ con gái. À, nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương nhất thời cuống lên. Nếu như Sở Hành Vân thật sự có lão bà cùng hài tử, các nàng kia hai tỷ muội nên làm gì à? Một phát bắt được Sở Hành Vân ống tay áo. Đinh Hương nói, lão bà ngươi cùng con gái hiện tại ở đâu? Ta làm sao xưa nay chưa từng thấy các nàng? Ngoặc kép, lão bà, mờ mịt nhìn xa xa quần sơn. Sở Hành Vân rất muốn nói, Dạ Thiên Hàn cũng không phải vợ của hắn. Nhưng là Sở Hành Vân không cách nào phủ nhận chính là, hắn cùng Dạ Thiên Hàn trong lúc đó, tuy rằng không có vợ chồng tên, nhưng cũng có vợ chồng chi chân thực, phủ nhận là không có tác dụng. Muốn lên mình và Dạ Thiên Hàn trong lúc đó, này rắc rối quan hệ phức tạp. Sở Hành Vân không khỏi một trận u buồn, lắc đầu nói, người không thấy được các nàng ở một thế giới khác. Nói xong, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng sờ sờ Đinh Hương mái tóc, sau đó xoay người, nhanh chóng hướng xa xa nhảy quá khứ. Nhớ tới Sở Vô Ý, Sở Hành Vân sâu trong nội tâm, không khỏi dâng lên vô tận tưởng niệm. Cái gọi là nhi nữ động lòng người, làm Sở Vô Ý cha. Sở Hành Vân có thể không yêu Dạ Thiên Hàn, nhưng đối với mình thân sinh cốt nhục, lại làm sao có khả năng không yêu, không muốn. Hiện tại, Thủy Lưu Hương đã không để ý tới hắn, liền một mặt cũng không chịu thấy. Nhưng là một thế giới khác, hắn con gái, nhưng phi thường cần hắn người phụ thân này. Bây giờ, Sở Hành Vân nằm mơ, đều muốn gặp gỡ Sở Vô Ý, nghe nàng bi bô, gọi mình cha, loại tư niệm này, sẽ không theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt. Vừa vặn ngược lại, thời gian càng là trôi qua, loại tư niệm này liền càng là thâm trầm. Nhìn theo Sở Hành Vân thoát thân bình thường chạy như điên, Đinh Hương há miệng, nhược nhược nói, đúng, xin lỗi Lạc Vân ca ca, ta không biết, chấm ngoặc kép, ai, nhìn muội muội hồn bay phách lạc dáng vẻ, Đinh Ninh đi ra lều vải, lắc đầu nói, sớm nói không nên hỏi, người không phải không nghe, nhưng là, oan ức say người, Đinh Hương nhìn tỉ tỉ nói, nhưng là, ta nào có biết thê tử của hắn cùng con gái đã không ở thế giới này. Biết sớm như vậy, ta đương nhiên không sẽ hỏi. Nhíu nhíu mày, Đinh Ninh nói, ý của ngươi là, ngươi Lạc Vân ca ca, ở có lão bà hài tử tình huống dưới, nhưng trả lại truy tỉ muội chúng ta sao? Ngươi cầm Lạc Vân xem là người nào? Tham hoa đồ háo sắc à? Ngoặc kép, này, ta, sợ sệt dậm chân, Đinh Hương nói, vậy làm sao bây giờ? Lạc Vân ca ca hắn hiện tại có phải là rất khó vượt qua? Ngoặc kép, lần thứ hai thở dài một tiếng. Đinh Ninh nói, tuy rằng ta tiếp xúc với hắn thời gian còn không dài, thế nhưng ta có thể cảm giác được, hắn là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Người vừa nãy không thấy sao? Hắn vẻ mặt, có thống khổ dường nào? Đúng đấy, gật gật đầu. Đinh Hương nói, vừa nãy, hắn ánh mắt tốt u buồn. Này cỗ cực kỳ thâm trầm tưởng niệm tình, thật sự quá chân thành. Đang khi nói chuyện, Đinh Hương hai tay hợp lại ở trước ngực, mộng ảo giống như nói, nếu như có một ngày, hắn cũng có thể tư niệm như vậy ta, thật là tốt bao nhiêu à, mặc dù là vì hắn chết rồi, ta cũng là hài lòng. Phi phi phi, nghe được Đinh Hương, Đinh Ninh liền phi ba tiếng, tức giận nói, người cái nha đầu ngốc, làm gì nói như thế không may mắn mà nói. Ngoặc kép, si ngốc nở nụ cười. Đinh Hương nói, không may mắn sao? Có thể đi, bất quá, vì hắn, ta thật sự cái gì đều đồng ý. Hết chương.